Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. Chương 107: Trấn áp nửa bước nhân kiếp. Không quen, kim bào người đeo mặt nạ nói, không quen cái này là được rồi. Viêm Bắc nói, Cửu U công tử lời này sao giải? Kim bào người đeo mặt nạ hỏi, đợi chút nữa giết lúc thức dậy, không có bất kỳ cái gì tội ác cảm giác. Viêm Bắc lạnh lùng nói, ngươi muốn giết bổn tỏa, ngươi xác định ngươi có thể để giết ta? Kim bào người đeo mặt nạ khinh thường nói, vẫn là Cửu U công tử lại bành trướng, coi là những thứ này binh tôm tướng cua liền có thể đem bổn tọa trừ rơi. Giết ngươi rất khó, bổn công tử ngược lại là không có cảm thấy, ngươi cũng giống như bọn họ, hai cái bả vai khiêng một cái đầu, bổn công tử cũng không có cảm thấy ngươi có bất kỳ chỗ đặc biệt. Viêm Bắc nhún nhún vai nói, nghe qua Cửu U công tử thiên phú vô song, kinh tài tuyệt diễm, thân phụ Huyền Âm tông ba môn địa giai vũ kỹ, bổn tọa đã sớm muốn kiến thức một hai, đã Cửu U công tử có lòng này, vậy bản tọa thì chơi với ngươi chơi. Kim bào người đeo mặt nạ nói, giết, một tên cũng không để lại, không muốn thả đi một cái người. Kim bào người đeo mặt nạ hạ lệnh, là đại nhân. Sau lưng một đám võ giả cung kính đáp, ngay sau đó mấy trăm người nắm binh khí, vũ kỹ thi triển đi ra, sắc bén hướng về Viêm Bắc sau lưng hơn 3.000 người xông tới giết. Chớ nhìn bọn họ chỉ có mấy trăm người, khi bọn hắn cường giả rất nhiều, tu vi yếu nhất đều là thất phẩm siêu thoát cảnh, còn có vài chục vị cửu phẩm truyền kỳ cảnh võ giả. Hơn 100 tên bát phẩm duy ngã cảnh võ giả, giết, đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Viêm Bắc lạnh lùng hạ lệnh, là công tử. Vương Lâm Tài đáp, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau một chút phía trên, đem bọn hắn toàn bộ làm thịt rồi. Vương Lâm Tài quát nói, hơn 3.000 tên võ giả tại Vương Lâm Tài chỉ huy dưới hướng về cái này mấy trăm người xông tới giết, hai phe nhân mã trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Vũ kỹ va chạm, cường đại kinh lực, trong sơn động đánh tới đánh tới. Mỗi một phút, mỗi một giây, đều có người ngã xuống. Viêm Bắc đứng tại chỗ, không nhúc nhích, đối diện với của hắn đứng đấy kim bào người đeo mặt nạ. Cũng giống như vậy, không nhúc nhích. Hai người chung quanh trống rỗng, không ai qua tới quấy rầy bọn họ. Nguyên bản bổn tọa không muốn giết ngươi, muốn là ngươi vừa mới thức thời, mang theo ngươi người rời đi. Bổn tọa xem ở Huyền Âm tông trên mặt mũi, có lẽ sẽ còn lưu ngươi một cái mạng chó. Nhưng ngươi quá tự tin, thế mà còn muốn giết bổn tọa, liền xem như đắc tội Huyền Âm tông. Bổn tọa hôm nay cũng muốn đưa ngươi lưu lại. Kim bào người đeo mặt nạ đằng đằng sát khí nói ra. Bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Viêm Bắc khinh thường nói. Muốn chết. Kim bào người đeo mặt nạ ánh mắt lạnh lẽo, như thiểm điện vọt lên. Tay phải thành trào, móng vuốt phía trên còn quấn hỏa diễm. Hung ác hướng về Viêm Bắc cái cổ chộp tới. Huyền Âm thần chỉ. Viêm Bắc nói. Ngón trỏ cuốn một cái. Thanh sắc cự chỉ theo đầu ngón tay oanh ra, hướng về hắn đánh giết tới. Oanh, kinh khủng khí lãng, theo cả hai giao thủ chỗ phát ra. Hai người vũ kỹ đồng thời triệt tiêu mất, nhất kích phía dưới, đánh cái thế lực ngang nhau. Không tệ, lại có thể ngăn cản bổn tọa lục âm bạch cốt thần trào. Xem ra ngươi còn có chút bản sự. Kim bào người đeo mặt nạ cười lạnh một tiếng. Xuất ra người mạnh nhất bản sự đi. Không phải vậy bổn tọa một khi xuất thủ, ngươi lại không bất cứ cơ hội nào. Kim bào người đeo mặt nạ lạnh lùng nói. Thật sao? Viêm Bắc mỉa mai cười một tiếng. Huyền Âm thần chỉ, Huyền Âm diệt hồn chỉ. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng. Tay trái Huyền Âm thần chỉ, tay phải Huyền Âm diệt hồn chỉ, võ giả cùng niệm lực sư tu vi đồng thời bạo phát đến cực hạn, cuốn lên hai đạo cự đại thanh sắc cự trì, hướng về kim bào người đeo mặt nạ đánh giết tới. Không hổ là võ giả cùng niệm lực sư đồng thời tu luyện, còn đạt đến cửu phẩm đỉnh phong. Nhân kiếp cảnh phía dưới, ngươi là thứ nhất người, nhưng cũng tiếc, ngươi gặp bổn tọa, hôm nay nơi này chính là ngươi nơi chôn xương. Kim bào người đeo mặt nạ nói, thanh long tạo hóa trưởng. Kim bào người đeo mặt nạ nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải đánh ra, một đầu thanh sắc cự long theo hắn lòng bàn tay bay ra, hướng về Viêm Bắc đánh tới. Mạnh mẽ kình lực đụng nhau, trực tiếp đem vách tường chung quanh oanh ra một nói cửa hang lớn. Hai người thân thể đồng thời hướng về đằng sau thối lui, một liền lùi lại ba bước, cái này mới ngừng lại được. Viêm Bắc lắc lắc hơi có vẻ run lên cánh tay, cả người lại không có thụ thương. Ngược lại là kim bào người đeo mặt nạ, dưới mặt nạ mặt tràn ra một tia huyết dịch. Hiển nhiên tại vừa mới Viêm Bắc cái kia chí cường công kích đến, thụ một chút vết thương nhẹ. Huyền cửu u ngươi vậy mà đả thương bổn tọa, rất tốt, thật là rất tốt, ngươi đã thành công đem bổn tọa chọc giận. Bổn tọa thề, đợi chút nữa đưa ngươi cầm xuống về sau, nhất định muốn cả ngày lẫn đêm tra tấn ngươi, để ngươi nếm thử tại trong tuyệt vọng chết đi tư vị. Kim bào người đeo mặt nạ ác độc nói, nửa bước nhân kiếp cảnh khí thế khủng bố, theo trong cơ thể của hắn phát ra, cỗ khí thế này thật sự là quá cường đại, phảng phất là thiên địa chúa tể một dạng, bổn tọa lần này ngược lại muốn nhìn xem ngươi lại như thế nào ngăn cản. Kim bào người đeo mặt nạ cười lạnh nói, hệ thống, cho chấm xem xét tin tức của hắn. Viêm Bắc tâm lý phân phó nói, tính danh, thần thất, thân phận, Lam Long Quốc Tam Hoàng Tử thủ hạ đại tướng, tu vi, nửa bước nhân kiếp cảnh, vũ kỹ, lục âm bạch cốt thần trảo, địa giai hạ phẩm, thanh long tạo hóa trưởng, địa giai cực phẩm, cho chấm phục chế hắn nửa bước nhân kiếp cảnh tu vi. Còn có thanh long tạo hóa trưởng, Viêm Bắc ra lệnh, muốn 100.000 năng lượng điểm. Phục chế, chủ động thêm lại tiến chấm thể nội. Viêm Bắc nói, đinh, phục chế thành công. Viêm Bắc võ đạo tu vi trực tiếp tăng lên tới nửa bước nhân kiếp cảnh. Thanh long tạo hóa trưởng độ thuần thục điểm đầy, đạt tới lúc trước khai sáng môn võ kỹ này cường giả trình độ, thì ngươi là nửa bước nhân kiếp, bổn công tử cũng là. Viêm Bắc cười lạnh nói, nửa bước nhân kiếp cảnh khí thế khủng bố, theo thể nội bạo phát đi ra, như một vệt cầu vồng một dạng, cứ thế mà đem thần thất khí thế áp bách đỉnh trở về. Điều đó không có khả năng. Tình báo phía trên biểu hiện, ngươi rõ ràng là cửu phẩm đỉnh phong, thế nào lại là nửa bước nhân kiếp cảnh? Ngươi chừng nào thì đột phá? Thần thất không dám tin nói ra. Trong nháy mắt, Viêm Bắc nói, trong nháy mắt đột phá, ngươi làm bổn tọa sẽ tin. Thần thất cười lạnh, không quản ngươi có đúng hay không nửa bước nhân kiếp cảnh, hôm nay ngươi chung quy muốn chết. Có thể chém giết Huyền Âm Tông tuyệt thế thiên tài, nói ra cũng đầy đủ tự hào. Thần thất lạnh lùng nói, một kiện hỏa diễm khải giáp theo trong cơ thể của hắn hiển lộ ra, đem cả người hắn bao phủ lại. Thanh long tạo hóa trưởng, thần thất gầm nhẹ một tiếng, điều động tất cả nguyên lực hùng mãnh hướng về Viêm Bắc đánh giết tới. Tại hỏa diễm khải giáp gia trì phía dưới, thanh long uy năng lần nữa tăng lên gấp đôi, còn quấn một tầng hỏa diễm. Giết người bổn công tử đều không cần vận dụng thần binh lợi khí, chỉ bằng vào quyền đầu liền có thể đưa ngươi trấn áp. Viêm Bắc bá khí trùng thiên nói, lục đạo đế vương quyền. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, một tôn đại đế hư ảnh theo hắn sau lưng hiển lộ ra, theo hắn nắm tay phải oanh ra, dập dờn ra vô biên kim quang, đánh vào thần thất thanh long trên bàn tay, răng rắc một tiếng, lực lượng kinh khủng, đem thần thất chỉnh cánh tay đánh nát, đem hắn đánh cho trọng thương, trùng điệp té lăn trên đất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.